Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 895, Liệt Mang Thương Tiến Hóa. Tại Phong Cốc Thần chuẩn bị bắt thánh nữ chi hồn lúc, Linh bọn người trở lại trước đó thu hoạch lục nhân hoa trong động. Linh cảm nhận được Liệt Mang Thương kỳ quái phản ứng. Hắn biết là bởi vì hấp thu thần huyết toàn thạch tạo thành. Lúc này Liệt Mang Thương năng lượng phi thường không ổn định. Linh muốn viện trợ Liệt Mang Thương tiến hành hấp thu tang vật. Khi vừa gọi ra Liệt Mang Thương, liền có thể nhìn thấy phía trên có lít nha lít nhít khe hở. Giống như là đặc thù nào đó hoa văn đồ sứ. Những này trên cái khe toát ra minh bạch sắc ánh sáng. Đồng thời còn tải ra tốc phân liệt. Ong ong, Liệt Mang Thương bên trên phát ra rung động tiếng kêu to. Tựa hồ đang suy nghĩ Linh cầu cứu. Liệt Mang Thương tại mấy lần tiến hóa bên trong đều thu hoạch được siêu phàm lực lượng, từ từ trở thành Linh chủ lực binh khí. Không riêng như thế, Liệt Mang Thương linh tính cũng gia tăng rất nhiều, tựa như là một cái vật sống đồng dạng. Mặc dù không bằng Mipha như vậy hiểu chuyện, nhưng là so sánh binh khí khác, càng là lộ ra linh động phi thường. Linh hơi cảm giác một chút Liệt Mang Thương trong cơ thể cuồng bạo năng lượng biến hóa. Navi trách cứ Liệt Mang Thương nói, người rõ ràng tiếp nhận không được, làm gì còn muốn hấp thu Liệt Mang Thương. Cái kia đáng thương hài tử bị ngươi tức giận đến đều khóc. Ong ong, Liệt Mang Thương lần nữa phát ra rung động âm thanh, tựa hồ đang kháng nghị Navi. Navi càng thêm nổi nóng. Cái gì? Ngươi nói ngươi so nam nhân kia càng phối có được thần huyết toàn thạch, cho nên ngươi liền động thủ đoạt a? Làm sao có thể dạng này? Ngươi có cân nhắc qua Linh cách nhìn sao? Ong ong, Liệt Mang Thương hay là không phục, tiếp tục cùng Navi cãi lộn. Mà Midner cùng Pep cũng một lần nữa từ Hyrule thế giới trở về. Midner nói ra, xem ra chúng ta có thể cho Liệt Mang Thương tìm mới công việc. Có thể để hắn đi trợ giúp chúng ta trộm các loại bảo vật a. Làm vũ khí có cái gì tiền đồ? Khi một cái có thể trộm người khác vũ khí mới có tiền đồ a. Liệt Mang Thương nghe được câu này, thế mà còn biểu thị đồng ý. Cái này khiến Navi che mặt bất đắc dĩ. Liệt Mang Thương tiếp tục phát ra răng rắc thanh âm. Đang gia tốc phân liệt, Linh lập tức đem mình lực lượng thăm dò vào đến Liệt Mang Thương trong cơ thể. Bắt đầu viện trợ Liệt Mang Thương dẫn đạo lực lượng. Mà lúc này, Phi Độ trên đường, gặp ca ca của mình Phi Trì. Phi Độ thần sắc phức tạp cho mình ca ca giảng liên quan tới Linh sự tình. Phi Trì lúc này giận tím mặt. Cái gì? Lại dám cướp đoạt đệ đệ ta đồ vật? Chúng ta đi tìm tiểu tử kia. Phi Độ bất đắc dĩ nói. Khả năng thần huyết toàn thạch đã bị binh khí của hắn hấp thu. Phi Trì ánh mắt sững sờ. Có thể hấp thu thần huyết toàn thạch binh khí sao? Như vậy chúng ta liền đem cái này binh khí cho đoạt lại. Dù sao là hắn không đúng phía trước. Trông thấy Phi Trì chuẩn bị đi gây sự với Linh, Rong La trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Bởi vì Phi Trì so với đệ đệ của hắn Phi Độ càng là lợi hại bên trên một cái cấp bậc, tự thân vũ lực cực mạnh, thanh danh xa bác. Khổ Trúc nói ra, đừng lo lắng, Thánh Vương không gian như thế lớn, bọn hắn rất khó tìm đến Linh. Nhưng là Khổ Trúc đoạn văn này vừa nói xong, núi Thuần Thần khóe mắt liền quét đến Dung Nham Thần bờ môi. Tại lầm bầm cái gì? Núi Thuần Thần trong lòng nói, hắn muốn làm cái gì? Ngay tại Phi Độ Phi Trì huynh đệ chuẩn bị hùng hùng hổ hổ tìm kiếm Linh báo thù lúc, đã bị Thánh Vương lực lượng đơn giản chữa trị qua Du Jin. Sắc mặt tái nhợt đi qua. Phi Trì xem xét là cái Dung Nham Thần vực tuyển thủ, chuẩn bị đem hắn đánh bại, thu hoạch trong đó điểm số trên đỉnh đầu của hắn đã có hơn 1.000 phân. Xem ra trong khoảng thời gian này, Phi Trì một mực bận rộn, nhưng là Phi Độ vội vàng đem mình Kagola ở, không để hắn công kích Yuzin. Hiển nhiên là bị Yuzin vừa rồi cái kia cuồng bạo thần vương giới công kích hù ngã. Yuzin lạnh lùng thốt, Phi Trì, cái kia thanh danh truyền xa quang huy thần vực thiên tài. Ngươi xoa tay sát đụng chuẩn bị làm cái gì? Khiêu chiến ta sao? Phi Trì nói ra, xem ra ngươi không có sợ hãi. Yuzin nói ra, không phải không có sợ hãi, chỉ là, so với cùng ta chiến đấu, ngươi hẳn là có càng muốn trả thù người đi. Các ngươi muốn tìm được Linh tung tích sao? Phi Độ cùng Phi Trì hai người giật mình. Ngươi biết Linh vị trí sao? Yuzin cười lạnh nói, đương nhiên, ta mang các ngươi đi tìm Linh. Sau đó ba người một khối đánh bại hắn. Phi Trì nói ra, ngươi chỉ cần nói cho ta địa điểm liền tốt. Nơi nào cần ba người? Ngươi cũng quá xem thường ta. Yuzin nói, không phải xem thường ngươi. Đây là điều kiện của ta. Ngươi giúp ta bắt lấy Linh. Trên người hắn bảo vật về huynh đệ các ngươi. Nhưng là Linh, nhất định phải giao cho ta giáo huấn một lần. Phi Trì gật đầu nói, tốt. Phi Độ thấp giọng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho Phi Trì. Phi Trì giật mình, đối Yuzin khinh thị thái độ cũng biến mất. Phi Độ nói, thật được không? Yuzin gia hỏa này tính cách rất cổ quái. Hợp tác với hắn, ta có chút không tình nguyện. Phi Trì thấp giọng nói, không phải hợp tác, chỉ là một cái giao dịch. Ta cũng rất không thích cái này dung nham thần vực gia hỏa. Nhưng chúng ta mục tiêu trước mắt là Linh. Vừa nhắc tới Linh, Phi Độ trong lòng liền từ từ mà bốc lên lửa giận. Hắn kỳ thật phi thường không muốn thu hoạch được ca ca của mình viện trợ. Nhưng là bởi vì đối với Linh oán hận, để hắn không cố kỵ nữa nhiều như vậy, mà Phi Trì cũng trên mặt nhẹ nhõm một chút, bởi vì chính mình quá mức chói mắt duyên cớ, cho nên Phi Độ luôn luôn cùng hắn trải vuốt. Phi Trì vẫn muốn rút ngắn cùng Phi Độ ở giữa tình cảm huynh đệ. Thế nhưng là khổ vì không có cách nào. Mà lần này trả thù Linh, rõ ràng là một cái cơ hội tốt. Thế là ba cái siêu quang mạch cấp tuyển thủ liền tiến về tìm kiếm Linh. Yuzin nói ra, Linh bây giờ đang ở trước đó ẩn thân qua cái huyệt động kia ở trong. Chúng ta ngăn ở cửa hang, cẩn thận hắn U Liên lệ hỏa, liền có thể đánh bại hắn. Phi Trì nhướng mày, ngươi vì cái gì đối Linh phương vị rõ ràng như vậy? Thánh vương không gian đạt được thắng lợi biện pháp, chính là đem người nơi này toàn bộ đánh bại, thu hoạch được cuối cùng sinh tồn người là quán quân, mà những người khác thì lấy điểm tích lũy đứng hàng thứ. Bởi vì là lập tức hạ xuống, cho nên mọi người đối lẫn nhau phương vị đều không quá quen thuộc. Mà Yuzin như thế rõ ràng biết Linh vị trí, cái này khiến Phi Trì trong lòng dâng lên nghi hoặc cùng cảnh giác. Có thể là Yuzin có loại cường đại theo dõi kỹ năng. Loại này có thể theo dõi địch nhân kỹ năng. Mặc dù không có trực tiếp thực lực, nhưng lại bởi vì siêu cường chiến thuật tính chất, cho nên rất hiếm thấy. Đối mặt có được theo dõi kỹ năng người, nhất định phải phá lệ cẩn thận. Cho nên Phi Trì trong lòng sinh ra cảnh giác. Yuzin qua loa nói, các ngươi không cần nhiều hỏi. Ngay tại ba người kết bạn, hướng phía Linh trả thù đến thời điểm, Linh đã đem liệt mang thương bên trong hỗn loạn lực lượng cho sắp xếp như ý. Lúc này liệt mang thương uy lực càng sâu dĩ vãng, bởi vì liên tục không ngừng biến hóa. Cái này khiến Linh đối liệt mang thương sinh ra rất nhiều chờ mong. Hắn rất hiếu kỳ liệt mang thương kế tiếp còn sẽ có như thế nào trưởng thành. Vũ khí không gian bên trong, Master Sword cũng phát ra một chút phiền muộn kiếm ngân vang âm thanh. Tựa hồ là phai có chút ăn dấm. Linh truyền thâu qua ý chí đi trấn an. Lúc này Mipha bố trí tại bên ngoài hang động giọt nước. Lập tức đến ba cái lực lượng cường đại tới gần. Đối Linh dự cảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ